Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, trang 306. Bọn họ đến chạy nhanh mua, rốt cuộc lại qua không bao lâu. Bọn họ sợ là liền phải từ nơi này rời đi, mang theo Thu, bởi vì ma pháp thời gian đã bắt đầu rồi. Chương 156, ngươi không phải thích nhân ngư sao? Ném xuống Kalulu thời điểm, Pet linh cơ vừa động, ở Kalulu trên người thêm nhiều một chút đồ vật, đó là một cái ma pháp, một cái Pet lâm thời sáng tạo. Tiểu pháp thuật, tạm thời đặt tên vì, ngươi không phải thích. Chào, nhân ngư sao? Cho nên dứt khoát biến thành nhân ngư đi. Đem pháp thuật này phóng thích ở Kalulu trên người. Kể từ đó bất luận cái gì mang theo ác ý đụng tới nó người đều sẽ biến thành nhân ngư. Không sai, chính là một cái biến thân thuật. Đối với Moni thượng có điều cố kỵ. Đối với này đó mua bán nhân ngư người xa lạ Pet liền không có cố kỵ. Không suy xét nhiều như vậy. Trực tiếp đưa bọn họ biến thành nhân ngư lại nói. Suy xét bắt được Kalulu người còn phải đem Kalulu vận tiến bách hóa đại lâu vấn đề. Ân, cũng không thể lập tức biến. Trung gian nên có cái lùi lại thời gian. Cho nên thiết chí thành đụng tới Kalulu sau một ngày về sau đi. Cứ như vậy thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi. Tùy tiện tính một chút. Pet liền đem pháp thuật này phóng ra đến Kalulu trên người. Sau đó, ở hắn ấc lên bách hóa đại lâu bốn phía mua sắm thời điểm. Ma pháp này bắt đầu bạo phát đầu tiên là sớm nhất bắt lấy Kalulu nam nhân kia thân thể đau xót từ trên bàn tiệc ngã xuống. Chờ đến hắn đồng bạn sôi nổi chạy tới đem hắn nâng lên thời điểm. Hắn nửa người dưới bỗng nhiên biến thành đuôi cá, vẫn là cái loại này thật xinh đẹp màu bạc huyễn. Thải đuôi cá. Các đồng bạn đang ở lóa mắt, lại hướng vẻ mặt thống khổ nam tử trên mặt xem qua đi. Hảo gia hỏa. Này vẫn là bọn họ phía trước tên kia mỏ chuột tai khỉ. Bởi vì diện mạo không anh tuấn vẫn luôn không tìm thấy đối tượng đồng lõa nhi sao. Hiện giờ đây là đại biến người sống a, lại là trực tiếp biến thành một người rất có cốt cảm mỹ nhân nhi. Hảo đi. Đây là Pet sợ bọn người kia biến thành nhân ngư bán không ra đi mà cố ý ở cái này pháp thuật thượng trồng lên ngụy trang thuật, không quan tâm diện mạo nhiều khái sầm người. Chỉ cần chúng ma pháp này, nhan giá trị liền sẽ tự động điều chỉnh, thẳng điều chỉnh đến làm người cảm thấy phù hợp mỹ nhân ngư, chung mỹ nhân hai chữ mà thôi. Bất quá cái này ngụy trang thuật liền cùng phóng ra ở Kalulu trên người giống nhau. Chỉ là một loại thị giác thượng ngụy trang mà thôi. Bị thi thuật người chân chính bộ dáng không thay đổi. Một khi bị chọc thủng nói. Như vậy, đủ kinh tủng, bất quá đơn luận thị giác hiệu quả. Pet cái này thực nghiệm cũng chưa tới kịp thực nghiệm tiểu pháp thuật vẫn là rất thành công. Chứng. Cứ chính là nam tử các đồng bạn từng cái xem hắn xem mắt choáng váng. Trong đó một cái chính không nhịn xuống muốn bính một chút phía dưới vẻ mặt thống khổ biểu tình, mỹ. Nhân ngư, ai ngờ dây tiếp theo chính hắn cũng bắt đầu biến hóa hắn ma pháp thời gian cũng tới rồi. Khoảng cách tiếp xúc Kalulu vừa vặn mãn một ngày, hắn biến hóa đã đến giờ. Vì thế, đã trải qua đồng bạn giống nhau như đúc thống khổ biến hóa quá trình. Hắn cũng biến thành một cái mỹ nhân ngư. Tuy rằng cái đuôi nhan sắc cùng bộ dạng lược có khác biệt, nhưng mà đồng dạng là một cái xa hoa lộng lẫy mỹ nhân ngư. Nếu nói nhìn đến một người đồng bạn biến thành nhân ngư thời điểm, mọi người mang theo men say còn cảm thấy có điểm kinh diễm. Như vậy, đệ nhị danh đồng bạn biến thành nhân ngư sau, mọi người liền cảm thấy có điểm không quá thích hợp, sao lại thế này? Huy! Các ngươi hai tên gia hỏa, các ngươi nguyên bản chính là nhân ngư sao? Không đúng, liền diện mạo đều thay đổi a. Người nói chuyện là cái dáng người cường tráng mập mạp, đúng là lúc ấy vớt Kalulu khi, đối với tiểu đồng bọn đối vẫn không nhúc nhích Kalulu hoài nghi không tỏ ý kiến người nó. Nói đến cũng khéo, cái thứ nhất biến thành nhân ngư cái kia người gầy chính là lúc ấy đưa ra nghi ngờ người, mập mạp nói. Đằng mà từ trên bàn tiệc đứng lên, chạm ly các đồng bạn xa xa mà. Hắn một bộ tùy thời muốn chạy trốn bộ dáng, làm bọn họ cái này thợ săn tiểu đội đội trưởng. Tạm thời xem như đội trưởng đi, bọn họ cái này tiểu đội kỳ thật không có minh xác đội trưởng. Chỉ là ghé vào cùng nhau kiếm tiền mà thôi. Bất quá mập mạp ỷ vào chính mình cao to, dị năng có thể đánh. Ngày thường ở cái này tiểu đội quyền lên tiếng tương đối cao mà thôi. Hơn nữa hắn thuyền khai đến hảo, loáng thoáng, hắn ở cái này tiểu đội địa vị liền tương đối cao. Bất quá cũng là vì nguyên nhân này, hắn ngày thường cho chính mình nhảy việc đều tương đối nhẹ nhàng. Liền tỉ như phía trước bắt giữ Kalulu đi, hắn kỳ thật liền cuối cùng bán nhân ngư thời điểm chạm vào đối phương một chút. Bởi vậy hắn xem như cuối cùng một cái tiếp xúc đến Kalulu người. Cho nên, hắn cũng sẽ là này nhóm người cuối cùng một cái biến thành nhân ngư người, nhưng mà hắn bản nhân hoàn toàn không biết điểm này. Cau mày, hắn tính toán lại đánh giá một chút tình huống. Nếu tình huống lại không đối liền chạy, vì thế, mập mạp đứng ở đầu thuyền, cảnh giác mà nhìn, nhìn, ở hắn càng ngày càng kinh ngạc tầm mắt nhìn chăm chú hà. Phía trước các đồng bạn cư nhiên một người tiếp một người biến hóa. Tất cả đều biến thành nhân ngư. Dùng sức vỗ vỗ chính mình bởi vì uống rượu không quá thanh tỉnh đầu. Mập mạp dùng sức hồi tưởng. Hoàn toàn không thể tưởng được thế giới này cư nhiên có ma pháp loại này tồn tại. Hắn tưởng chính là chính mình là khi nào gia nhập này chỉ đội ngũ. Này đó trong đội ngũ người phía trước có cái gì không đúng địa phương. Đúng vậy, hoàn toàn không hướng bệnh truyền nhiễm phương diện tưởng. Hắn tưởng chính là những người này có thể hay không nguyên bản chính là nhân ngư. Chỉ là ngày thường ngụy trang thành nhân loại bộ dáng sinh hoạt ở nhân loại thế giới. Bất quá không đúng a, bọn họ là nhân ngư nói. Vì cái gì còn muốn bắt nhân ngư bán tiền? Này, bên trong bất hòa sao? Uống lên quá nhiều rượu. Mập mạp cảm thấy chính mình đầu có điểm vựng, một trận gió biển thổi tới, đem hắn thổi đến lạnh thấu tim đồng thời, cũng làm đầu óc của hắn thanh tỉnh một chút, cũng chính là này thanh tỉnh một chút. Làm hắn lại nhìn về phía trước, trước các đồng bạn khi ánh mắt không đúng rồi, đúng vậy, ở trong lòng hắn, những nhân ngư này đã không còn là hắn đồng bạn, mà là... Đầy đạn môi vỡ ra một mặt dầu mỡ tươi cười, lại lần nữa nhìn về phía trước thống khổ đảo thành một đoàn các nhân ngư thời điểm. Mập mạp tay chảo bình rượu, đối miệng lại uống một hớp rượu lớn, duỗi tay hung hăng đem từ khóe miệng lậu ra rượu lau khô. Hắn cười ha ha ném xuống bình rượu, từ đầu thuyền đem lưới đánh cá ôm lại đây, cố hết sức triển khai lưới đánh cá. Giây tiếp theo, hắn lại là đem này lưới đánh cá hướng các nhân ngư trên người ném đi, một lưới bắt hết. Sau đó, hổn hển thở dốc mà đem lưới đánh cá buộc chặt. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài lên, cười hơn nửa ngày mới từ quần đùi túi chung lấy ra kia trương bị hắn thật cẩn thận bảo tồn thực tốt. Danh thiếp, nhìn mặt trên viết, Bodoni Klenbeck hóa đại lâu chân thú bộ giám đốc, chữ... Hắn lại lần nữa nhếch miệng cười, sau đó chảo ra một quả di động, nịnh nọt mà đánh lên điện thoại tới. Hết chương.